Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Chúa cứu thế. Khoảng cách studio ngoại hơn 10 mét có cái chiếc rác. Lại hướng trong tiến một chút, chính là cái công nhân nhóm nói chuyện phiếm bắt quái nước trà thất. Hàn Sâm đương nhiên không tuyển nước trà thất. Hai người trực tiếp vòng qua nước trà thất đi lầu 3 VIP phòng tiếp khách. Đối với Hàn Sâm đến chỗ nào đều là VIP. Giang Khê cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Ở tiểu trợ lý ân cần lại tò mò mà truyền đặt cà phê ra cửa khẩu. Mới mở miệng, ngươi tới đã bao lâu? Hàn Sâm ngồi ở trên sofa, duỗi tay đoan quá trên bàn trà cà phê. Thon dài 10 ngón có một cái chớp mắt nắm chặt, thực mau lại buông ra. Hỏi cái này làm cái gì? Ta cho rằng ngươi sẽ chờ ta quảng cáo kết thúc liên hệ ngươi. Giang Khê hỏi một đằng trả lời một nẻo. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa thẳng tắp mà nhìn Hàn Sâm. Cao bí nói xem ra là không mang toàn. Mang toàn không sai. Hàn Sâm buông cà phê một ngụm không dính. Chỉ là ta trước tới, ngươi ở sinh khí? Không có. Hàn Sâm thề thốt phủ nhận. Hắn dựa hướng lưng ghế, không chút để ý địa đạo. Hiện tại, ngươi tưởng nói đều có thể nói, nếu nói Giang Khê phía trước còn có tưởng lời nói. Hiện tại lại nửa câu đều không nghĩ ra bên ngoài thấu. Nàng cũng không biết vì cái gì đối mặt người này. Lý trí tổng trước một bước chạy trốn không ảnh. Bất quá không ngại ngại nàng tinh tướng minh bạch. Lúc này nàng một chút đều không nghĩ thấy người nam nhân này anh Tuấn lại đáng giận mặt. Giang Khê soát đến một chút đứng lên. Kim sắc lễ phục lóe phiến ở VIP thất ánh đèn hạ lấp lánh tỏa sáng. Thật xin lỗi, ta lại không nghĩ nói. Giày cao gót vừa chuyển đi ra ngoài, tay mới đụng tới VIP thính then cửa tay. Đã bị Hàn Sâm một câu mang ở. Cứ như vậy đi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi là cái nữ anh hùng. Nữ anh hùng tức giận đến mạnh kéo ra môn, tay lại bị chặt chẽ mà ấn xuống. Hàn Sâm không biết khi nào đi tới nàng phía sau, hữu lực tay trái ấn xuống nàng, một lần nữa sẽ khách thất môn đóng lại. Ngoặc kép, khó chịu sao? Hàn Sâm đột nhiên bay tới một câu. Giang Khê mặc danh cho nên cái gì khó chịu. Nam nhân thanh âm buồn ở nàng trên vai phát ra ung. Ngày hôm qua công ty ngoại, Giang Khê tức khắc minh bạch. Ngươi cố ý? Đúng vậy, ta cố ý. Hàn Sâm dùng thiết cánh tay chặt chẽ mà khóa cứng Giang Khê, nhẹ nhàng bâng quơ mà hóa giải rớt nàng đá tới đoạn tử tuyệt tôn chân. Hai người không tiếng động dây dưa một hồi. Giang Khê giọng căm hận nói, ngươi muốn dùng cái này chứng minh cái gì? Chứng minh ta lại một lần thua ở trong tay ngươi? Thật thấp kém. Không, ta không nghĩ chứng minh cái gì. Hàn Sâm chậm mà kiên định, ta chỉ là muốn cho ngươi minh bạch, ngươi mỗi một lần cùng những cái đó đối với ngươi cố ý nam nhân dây dưa, ta sở chịu đựng thống khổ, so ngươi khi đó trải qua một phân không ít, thậm chí càng nhiều. Khê Khê, ta không phải thiết thịt chi khu, ta cũng là người, cũng sẽ đau. Hàn Sâm hướng nàng thẳng thắn, ta cùng với Chu Địch chi gian cái gì đều không có, đã không có quá khứ, cũng tuyệt đối không thể lại tương lai, ta chưa cho quá ám chỉ. Cũng chưa từng đã cho ôm, chỉ là ngày hôm qua công ty trước, làm cho ngươi mặt, ta không cự tuyệt, tựa như ngươi phía trước như vậy. Giang Khê ngơ ngẩn, nàng hơi hơi hé miệng, rồi lại vô lực mà nhắm lại miệng. Nàng ở tinh quang cửa nhìn đến Hàn Sâm cùng Chu Địch cử chỉ thân mật, trong lòng giống có con kiến bò quá, xác thật khó chịu lại nôn nóng. Mà Hàn Sâm cũng không biết nàng cùng Lư Hạo là cáo biệt ôm. cũng không biết nàng cùng Cố Vân Phi quá khứ, hoặc là cho dù biết, ở như vậy dưới tình huống, cũng chưa chắc sẽ không khó chịu. Hai người quan hệ hiện tại quá mức kỳ quái, pháo hữu, rồi lại hơn xa như thế. Loại cảm giác này, hai người trong lòng biết rõ ràng, An Tĩnh sẽ, Giang Khê nhắm mắt lại, hỏi một khác kiện vẫn luôn để ý sự. Vì cái gì không trở về ta tin tức? Cái gì tin tức? Giao thừa ngày đó, Hàn Sâm còn không có trả lời. VIP thất đại môn bị cùm cụp một tiếng từ ngoại kéo ra. Cố Vân Phi hổ một khuôn mặt, lạnh lùng mà trừng mắt Hàn Sâm. Chọn nhiễm tóc vàng bị ánh đèn chiếu đến chói mắt. Họ Hàn, buông ta ra Giang tỷ tỷ. Hàn Sâm chậm rãi buông ra tay. Hai người từ ai khẩn đậu hủ xuyến lại tách ra tới. Giang Khê lắc lắc vừa rồi bị bóp khẩn cánh tay. Tiểu Phi, sao ngươi lại tới đây? Ta đến xem họ Hàn có hay không khi dễ ngươi. Cố Vân Phi tả hữu nhìn xem. Tổng cảm thấy liền như vậy một hồi công phu. Giống như có thứ gì lặng lẽ đã xảy ra biến hóa. Hắn tưởng liều mạng bắt lấy đồ vật đã từ chỉ gian trốn. Loại cảm giác này quá khủng hoảng. Thế cho nên hắn theo bản năng tưởng bắt lấy Giang Khê thủ đoạn. Lại bị nàng né tránh. Ngoặc kép, Giang tỷ tỷ, ta cùng Hàn Tổng còn có chút lời muốn nói. Tiểu Phi, ngươi đi trước Frank nơi đó hảo sao? Giang Khê vẻ mặt tôn hòa địa đạo. Cố Vân Phi nơi đó chịu. Giang tỷ tỷ, ta liền ở bên cạnh, không chậm trễ ngươi cùng bằng hữu nói chuyện phía Mani nghe lời. Giang Khê nơi nào là chân chính có thể hồng hài tử tính cách, mắt thấy Cố Vân Phi giận dỗi, chính mình cũng không lớn vui hống. Hàn Sâm tận dụng mọi thứ nói, ngày đó trở về ta liền tắt máy ra quốc. Di động rớt động băng lung vớt không đứng dậy. Tiểu trợ lý tả nhìn một cái, hữu nhìn một cái, lén lút tìm cái địa phương che lên, để tránh bị chiến tranh lan đến. Thương cập vô tội, di động rớt động băng lung. Như vậy huyền huyễn. Giang Khê cười khổ. Cố Vân Phi nhìn bọn họ hai người đương chính mình mặt thường xuyên qua lại, khuôn mặt nhỏ dần dần trắng xuống dưới. Giang tỷ tỷ, ngươi thích cái này họ Hàn. Giang Khê nhìn Hàn Sâm, đang muốn hé răng, lại bị Cố Vân Phi đột nhiên nắm lấy thủ đoạn. Một cổ mạnh mẽ từ thủ đoạn truyền đi lên, xuyên tim đau. Chính là, Giang tỷ tỷ, tiểu phi ái ngươi a. Hắn khóc tăng một khuôn mặt. Hàng mi dài búp bê sứ dường như động tác nhất trí. Dính một chút sáng lấp lánh nước mắt. Tiểu phi ái ngươi, hơn nữa vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Tiểu phi, ngươi ái không phải ta. Giang Khê vô tình mà thu hồi tay. Ngươi ái là một cái chúa cứu thế, một cái bị ngươi bỏ thêm vô số quang hoàn. Giang Khê, không phải ta. Thanh tỉnh một chút. Nhưng ta chúa cứu thế chính là ngươi a. Hết chương.